Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Vây công. Tam thúc, chính là bọn hắn, chất nhi tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Những người này gan to bằng trời, không coi ai ra gì, căn bản là không có đem chúng ta Khổng gia, còn có Tôn gia để vào mắt, mà lại hèn hạ vô sỉ, tâm tư ác độc, căn bản không giảng đạo lý liền xuất thủ đánh lén, mới đưa chúng ta đánh trở tay không kịp. Khổng Hoa Vân đứng dậy, vô cùng khẳng định nói, hắn không chỉ là thêm mắm thêm muối, hơn nữa còn lật ngược phải trái, mặt không đỏ tim không đập, cũng là thiên phú phi phàm, chiến trận không nhỏ a. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua vây quanh chính mình đám người này, ước chừng cũng có thể biết những người này đại khái là cảnh giới gì. Bất quá hắn trên mặt vẫn không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có lạnh lùng. Hắn cũng căn bản liền lười đi giải thích, bởi vì giải thích căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhiều khi, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Hừ, hiện tại biết sợ, đã muộn, dù là các ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đừng hòng lại sống mệnh. Tôn Tuấn Phi sắc mặt dữ tợn nói, hắn bình thường so với Khổng Hoa Vân là tương đối ít nói chuyện. Nhưng là hai người đã nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, tại trong tính cách vẫn là vô cùng tương tự. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có phản ứng hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía 18 huyết vệ. Mở miệng nói ra, các huynh đệ, có lòng tin hay không? Làm thịt bọn này tạp toái, xem như cho chúng ta tiến vào Hoang Vu Sơn Mạch lịch luyện mở tốt đầu. Liền xem như là tế cờ đi. Lão đại, yên tâm đi, chúng ta tuyệt không cho ngươi mất mặt. Bàn tử khiêng lang nha bổng, lòng tin tràn đầy hồi đáp. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được những người này cường đại, nhưng lại căn bản không e ngại, mà là tràn ngập chiến ý. Xác thực nói, chỉ cần Bạch Vũ Triết tại, bọn hắn vô luận đối mặt ai cũng dám thẳng tiến không lùi xung phong. Lần trước đối mặt mấy vạn đại quân, bọn hắn mười mấy người cũng giống như thế. Ha ha ha, đối thoại của bọn họ để Tôn gia cùng Khổng gia người đều nhịn không được lớn tiếng chế giễu, giống như nhìn xem một đám vô tri nhà quê. Trong tiếng cười tràn đầy trêu tức, một đám ếch ngồi đáy giếng nhà quê, chưa thấy qua việc đời, sắp chết đến nơi thế mà còn có thể nói ra những lời này đến. Quá trơn kê, tại cảm giác chính mình phương này có thực lực tuyệt đối thời điểm, Khổng Hoa Vân ngược lại là không có bị lời này giận đến, mà là cảm thấy buồn cười. Toàn bộ giết, sau đó mang về, để hoang thành người nhìn xem, đắc tội chúng ta Khổng gia cùng Tôn gia, là cái gì hạ trang. Khổng Hoa Vân tam thúc, Khổng Chí Lâm rốt cục dưới công kích mệnh lệnh, đã không có nhận lầm người, vậy liền trực tiếp giết. Bất quá, chính hắn không có chuẩn bị động thủ, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Hắn là lần này dẫn đội người, tu vi đã là dẫn nguyên cảnh hậu kỳ, nếu là tự mình xuất thủ đối phó như thế mấy tiểu bối, sẽ để cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ta hạ chàng đại gia ngươi. Phách lối cái gì kinh, đợi chút nữa bàn ra liền dùng cái này lang nha bổng đập nát ngươi kia não heo. Đầu tiên nhịn không được chính là bàn tử, trực tiếp đối Khổng Chí Lâm vươn kia tráng kiện ngón giữa. Miệt thị chi ý hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Ai đem kia mập mạp tay chặt xuống cho ta, ban thưởng nguyên thạch 5 khỏa. Khổng Chí Lâm sắc mặt cũng khó coi. Những người này là thực tế quá không biết sống chết. Lúc này, Khổng gia cùng Tôn gia người đã vây lại, từng cái rút ra binh khí bắt đầu công kích. Trong lúc nhất thời, các loại đao thương kiếm ảnh lấp lóe, từng đạo cường đại nguyên lực phóng xuất ra, phô thiên cái địa, hai tầng viên trận cùng lần trước đồng dạng. Hắc ưng tại ở giữa nhất phụ trợ công kích, Bạch Vũ Triết lập tức liền hạ lệnh, sử dụng lần trước bị mấy vạn binh sĩ vây quanh đồng dạng phương pháp. Loại này hình tròn trận pháp kỳ thật rất đơn giản, nhưng là đối mặt vây công nhưng cũng rất thực dụng. Mặc dù chỉ có một nửa mặt người đối với địch nhân, nhưng là tự thân thụ công phạm vi cũng thay đổi tiểu. Đối phương người lại nhiều, cũng là cần có được mới có thể đi vào đi công kích. Kể từ đó, chẳng khác gì là tan rã một bộ phận đối phương nhân số ưu thế. Duy nhất cải biến chính là Hắc Ưng. Hắn năng lực cận chiến khẳng định là phải kém một chút. Cho nên muốn phát huy ưu thế của hắn, liền để hắn tại ở giữa nhất, thay thế Bạch Vũ Triết trước đó vị trí, mà chính Bạch Vũ Triết thì đã vượt qua đám người ra, vọt thẳng hướng đối phương một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi đâu? Cho lão tử lưu lại. Lúc này, một cái vừa xông lên linh khiếu cảnh hậu kỳ võ giả, nhìn thấy Bạch Vũ Triết liền muốn từ trước người mình tiến lên. Còn tưởng rằng vị này là muốn đào tẩu, trực tiếp liền xuất thủ. Chỉ gặp hắn một đao chém ngang, trực tiếp đối Bạch Vũ Triết bên hông chém qua. Một đạo màu trắng đao mang xuất hiện, uy thế phi phàm. Hừ, Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng. Thân hình căn bản là không có dừng lại ý tứ. Tay trái nhẹ nhàng tại nhấn một cái, trực tiếp đặt tại đao mang kia phía trên. Bành, một tiếng vang nhỏ. Đao mang kia vô cùng sắc bén, đao mang trực tiếp là vỡ vụn. Mà Bạch Vũ Triết tả hữu thuận thế hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp liền tóm lấy cổ của người nọ. Răng rác, cũng không gặp Bạch Vũ Triết ra sao dùng sức, liền truyền đến một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang. Sau đó hắn liền đã buông lỏng tay ra, mà cái kia khổng gia linh khiếu cảnh hậu kỳ võ giả đầu liền đã vô lực liếc nhìn một bên, cả người ầm vang đổ xuống. Cùng là linh khiếu cảnh, mặc dù đối phương còn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực lại thiên xoa địa viễn. Mà giờ khắc này, địa phương khác chiến đấu cũng đã triển khai. Đông đảo linh khiếu cảnh cường giả vây quanh 18 huyết vệ, triển khai điên cuồng công kích. Nhưng lúc này 18 huyết vệ chỉ có 8 người là ở ngoại vi. Đối phương có thể chân chính xuất thủ, cũng bất quá là 15-16 cái mà thôi. Nói cách khác, mỗi một người bọn hắn đều không khác mấy muốn ứng phó hai địch nhân công kích. Ngưu thần chàng, bàn tử đối mặt một đao kia một kiếm công kích, gầm lên giận dữ, hai tay nắm ở lang nha bổng nằm ngang ở trước người. Thân gậy bên trên tán phát ra lúc thì đỏ sắc quang mang. Chân phải đột nhiên bước ra một bước, hướng đối phương hai người va chạm quá khứ. Hắn một bước này bước ra, mặc dù nhìn như rất đơn giản, nhưng là kéo theo một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Giống như một con to lớn man nghiêu va chạm mà đến. Hết thảy chung quanh đều bởi vì hắn một bước này mà trở nên nhỏ bé. Một chiêu này chính là đại lực thần nghiêu quyết bên trong chiêu thức. Huyền cấp công pháp tự mang chiêu thức, lực công kích tự nhiên vô cùng cường đại. Keng, keng, hai tiếng vang vọng truyền đến. Hắn hai vị kia trong tay đối thủ binh khí trực tiếp liền bị mẻ bay. Thân hình về sau rút lui, đem bọn hắn sau lưng đội hình đều đụng tán loạn, mà chính bàn tử thì là lui về một bước. Trận hình không thể loạn, mà lại dùng tu vi của hắn thi triển cái này tìm nghiêu thần chàng cũng có chút miễn cưỡng, cho nên cũng không có tiếp tục công kích. Bàn tử, tốt, đợi chút nữa để lớp này tạp toái mở mang kiến thức một chút lão tử nghiêu thần chàng. Ha ha ha. Thiết tháp giờ khắc này ở bên trong vòng nghỉ ngơi, dù sao hắn vừa rồi một đường chạy, tiêu hao không nhỏ, giờ phút này nhìn thấy bàn tử đại triển thần uy, mà công pháp của bọn họ tu luyện lại là đồng dạng. Cho nên lập tức chiến ý tiêu thăng, hắc hắc, nếm thử chuột ra hình vô ảnh. Một bên khác, địa thử cũng bão nổi, ở giữa thân hình của hắn lóe lên, vậy mà giống như là biến mất. Trực tiếp liền tránh ra công kích của đối thủ. Sau một khắc hắn liền đã xuất hiện tại đối thủ sau lưng. Dao găm trong tay hướng phía trước tìm tòi. Sau đó đột nhiên một cát, thân hình không hề dừng lại, liền đã trở lại chính mình ban đầu vị trí. Mà cổ của người nọ giờ phút này mới xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó máu tươi liền giống như suối phun đồng dạng tuôn trào ra. Trên mặt của hắn còn mang theo một cỗ không thể tin thần sắc. Hai tay gắt gao che cổ của mình, tựa hồ muốn ngăn cản huyết dịch tiếp tục chảy ra. Nhưng mà, động tác của hắn là phí công. Toàn bộ thân thể mềm mềm đổ xuống. Không sai, bây giờ 18 huyết vệ so với lúc trước cường đại nhiều lắm. Bọn hắn không chỉ có là cảnh giới tăng lên, mà lại đối với tự thân tu luyện công pháp, bên trong chiêu thức cũng lĩnh ngộ một chút. Trong đó hơn phân nửa đều có thể thi triển ra huyền cấp công pháp bên trong một số chiêu thức tới. Mặc dù bởi vì cảnh giới còn thấp, nguyên lực không đủ thâm hậu thi triển không được mấy lần, nhưng là tại khẩn yếu quan đầu tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Là mình mạnh hơn, trực tiếp thi triển ra nhất tuyến kiếm quyết bên trong đệ nhất thức. Một tuyến phong hầu, chỉ gặp một đạo nhỏ xíu sợi tơ bay ra, nhìn như chậm chạp, nhưng tại hạ một nháy mắt, hắn phía trước hai địch nhân liền đã đổ xuống, thẳng đến ngã trên mặt đất phía sau, đầu của bọn hắn mới chậm rãi lăn xuống, máu tươi trào ra, có thể nói, song phương vừa đụng chạm, liền đã chết đi không ít linh khiếu cảnh, sức chiến đấu giống như là không tại một cái phương diện. Đứng bên ngoài quan sát Khổng Chí Lâm, còn có Khổng Hoa Vân cùng Tôn Tuấn Phi, lúc này gặp đến loại tình huống này, y nguyên có một loại không dám tin cảm giác. Kia hai cái đại thiếu gia ngược lại là biết đám người này chiến lực không thể dùng cảnh giới đi cân nhắc, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới tâm môn cảnh lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Bất quá bọn hắn cũng không hoảng hốt. Dù sao lần này mang tới rất nhiều người, thậm chí còn có 8 cái dẫn nguyên cảnh, bây giờ đã có 4 cái xuất thủ, mà Bạch Vũ Triết giờ phút này cũng đã đối mặt một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ. Song phương chiến đấu đã hoàn toàn triển khai, đối thủ của hắn chính là một tên nam tử hơn 40 tuổi. Sử dụng chính là một thanh dài 3 thước kiếm, kiếm pháp cũng coi là nước chảy mây trôi. Lúc này hắn chính nhất kiếm đâm hướng Bạch Vũ Triết ngực trái, mang theo một trận bạch quang, thân kiếm chưa tới, kiếm khí bức nhân, Bạch Vũ Triết thân hình có chút một bên, không lùi mà tiến tới, nghiêng người nhanh chóng tới gần đối thủ, đạo kiếm quang kia trực tiếp liền từ trước ngực hắn xẹt qua. Ánh mắt hắn đều không có nháy một chút, tay phải nhô ra, chụp vào đối phương cầm kiếm thủ đoạn, hắn năm ngón tay như câu, một chảo này nếu là chứng thực, đừng nói là đối phương trường kiếm sẽ rơi xuống, rất có thể thủ đoạn xương cốt đều sẽ trực tiếp bị bóp nát. Bất quá, đối thủ thân là dẫn nguyên cảnh, phản ứng cùng năng lực thực chiến tự nhiên cũng không kém. Cánh tay về sau co rụt lại, trực tiếp liền để lưỡi kiếm đối mặt Bạch Vũ Triết móng vuốt. Không cần phát động cái khác công kích, hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết tất nhiên sẽ biến chiêu, đến thời điểm lại ứng đối sẽ càng thêm chuẩn xác. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có biến chiêu. Kia một chảo cứ như vậy còn nguyên vồ tới, mục tiêu chính là thân kiếm của hắn. Hừ, ngớ ngẩn. Người kia cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy trêu tức thần sắc, đồng thời toàn lực thôi động tự thân nguyên lực, hướng trên thân kiếm ngưng tụ. Tại hắn nghĩ đến, huyết nhục chi khu sao có thể cùng thần binh lợi khí so sánh. Trong tay hắn chính là hạ phẩm huyền binh, vô cùng sắc bén, Bạch Vũ Triết lần này bắt lên đến, tất nhiên muốn rơi vào cái năm ngón tay bị chặt đứt hạ tràng. Mà lại, hắn còn thôi động nguyên lực, làm cái này trường kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?